Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập số 65, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, Đường Nhật Khanh đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại di động, trực tiếp đi về hướng ban công, gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính. Điện thoại vang lên cả nửa ngày, rốt cuộc bên kia cũng có người nghe máy. Alo, Bùi Danh Chính, tình hình bên phía công ty như thế nào rồi? Không mấy lạc quan. Trong giọng nói của Bùi Danh Chính lộ ra sự mệt mỏi. Có chuyện gì sao em? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, vội vàng mở miệng nói. Lúc nãy em đã phát hiện cư dân mạng đã lan truyền xôn xao chết ông cụ làm nhiễu loạn lòng người, hẳn là muốn giúp Bùi Duy đoạt quyền liên kết với người trong công ty để đối phó anh. Ở phía đầu dây bên kia chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó đã lan truyền đến âm thanh của Bùi Danh Chính. Anh biết rồi. Dừng một chút, anh lại nói tiếp. Bên này anh sẽ quan sát để xử lý. Cúp máy đây. Nói xong, phía bên kia trực tiếp dập máy. Đường Nhật Khanh đứng bên cửa sổ, tâm tư phiền loạn. Bây giờ nghĩ lại thì sở dĩ Dương Thu Dung hại chết ông cụ thật ra cũng là vì tài sản của nhà họ Bùi. Một kết quả như vậy đối với Bùi Danh Chính mà nói, sao anh có thể không đau lòng được chứ? Đứng bên cửa sổ cả nửa ngày, Đường Nhật Khanh mới bình tĩnh được một chút, lúc này quay người trở về phòng. Giang Vãn Vãn thấy sắc mặt của Đường Nhật Khanh u sầu, không khỏi có chút lo lắng. Cô ấy vươn tay ra kéo Đường Nhật Khanh lại, nói khẽ. Thật ra trong lòng của cậu vẫn còn mới nói khẽ. Tôi không có cách nào khống chế mình không lo lắng cho anh ấy. Nếu đổi lại là Lục Nghiêu thì cô hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Nhưng một khi Bùi Danh Chính lại xảy ra chuyện thì trái tim của cô liền vọt lên đến tận cổ họng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Giang Vãn Vãn lẩm bẩm nói. Xem ra là trong lòng của cậu vẫn còn có anh ấy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng trầm mặc. Một lát sau, Giang Vãn Vãn đột nhiên lôi kéo tay của Đường Nhật Khanh, cong môi mỉm cười với cô. Nhật Khanh, lúc trước tớ chỉ hy vọng cậu có thể có một cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng, cho nên tớ không hy vọng cậu có quan hệ gì với nhà họ Bùi. Nhưng hiện tại tớ ủng hộ cậu làm theo trái tim của mình. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cậu cứ việc nói. Giang Vãn Vãn nói, một bộ dáng trượng nghĩa, đưa tay vỗ vỗ ngực. Đường Nhật Khanh bị bộ dáng này của cô ấy làm cho vui vẻ. Cô cong môi mím tim của mình. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cậu cứ việc nói. Giang Vãn Vãn nói, một bộ dáng trượng nghĩa, đưa tay vỗ vỗ ngực. Đường Nhật Khanh bị bộ dáng này của cô ấy làm cho vui vẻ. Cô cong môi mỉm cười, đưa tay nắm chặt lấy tay của Giang Vãn Vãn. Cô gái ngốc này, có cậu thật là tốt. Giang Vãn Vãn mỉm cười, đột nhiên lại nhớ đến cái gì đó, sắc mặt nghiêm túc một chút. Cô ấy lôi kéo cánh tay của Đường Nhật Khanh, hạ thấp giọng hỏi. Cậu nói xem, ông cụ này tuổi cũng đã cao rồi, hẳn là đã sớm tính toán chuyện về sau. Nhất là trong một gia đình hào môn giống như bọn họ, rất hay lập di chúc sớm. Cậu nói xem, ông cụ có lập di chúc hay không? Nghe được Giang Vãn Vãn nói như vậy, ánh mắt của Đường Nhật Khanh trầm xuống, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc thêm mấy phần. Suy nghĩ của Giang Vãn Vãn không sai, trong nhà có chút tài sản thì người già đều sẽ sớm lập di chúc xong hết rồi. Chính là phòng ngừa sau khi mình chết, mọi người không sai, trong nhà có chút tài sản thì người già đều sẽ sớm lập di chúc xong hết rồi. Chính là phòng ngừa sau khi mình chết, mọi người lại vì tài sản mà anh sống tôi chết. Nếu như ông cụ thật sự đã lập di chúc, thì cho dù Bùi Duy có muốn nhân cơ hội cướp đoạt tất cả tài sản của nhà họ Bùi, chỉ sợ là không có cách nào đạt được. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu. Vãn Vãn, cậu nói đúng. Hiện tại, việc cần thiết nhất bây giờ là cần biết lúc còn sống, ông cụ có để lại di chúc hay không. Nếu như là như vậy, thì tài sản của tập đoàn nhà họ Bùi có phân chia rõ ràng. Mặc kệ cổ đông trong công ty có nghĩ như thế nào, thì bọn họ cũng không tính là cái gì hết. Giang Vãn Vãn nghe như vậy thì vui mừng mỉm cười. Xem ra bình thường xem nhiều phim truyền hình hào môn vẫn có tác dụng. Đường Nhật Khanh cười với cô ấy, quay người lại đi đến ban công một lần nữa. Muốn đem chuyện di chúc nói với Bùi Danh Chính, chỉ cần anh có thể tìm cô gọi điện thoại Nhưng cả nửa ngày cũng không có người nghe. Đường Nhật Khanh liên tục gọi mấy cuộc cũng không có ai nhận. Cuối cùng thì dứt khoát bỏ điện thoại vào trong túi, quay người đi vào phòng. Lúc này chỉ sợ Bùi Danh Chính đang bận biểu sứt đầu mẻ trán vì chuyện của công ty, căn bản cũng không có thời gian để nghe điện thoại. Đường Nhật Khanh thở dài, cũng không tiếp tục gọi nữa. Thật vất vả mới dỗ được Hạo Trạch ngủ tiếp đi. Đường Nhật Khanh tắm xong thì leo lên giường nằm, nhưng cũng không hề buồn ngủ chút nào. Cô mở điện thoại ra, trên mạng chuyện liên quan đến Bùi Thị và chuyện của ông cụ Bùi sôi sùng sục, lời nói nào cũng có. Bây giờ tập đoàn nhà họ Bùi quả thật là quá hỗn loạn. Lúc này căn bản có một mình Bùi Danh Chính cũng không thể ứng phó nổi, mà mục đích của Dương Thu Dung chính là như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy thì Bùi Duy, con của bà ta, mới có cơ hội đoạt quyền. Đường Nhật Khanh càng suy nghĩ thì càng lo lắng, xoay qua xoay lại cũng không ngủ được. Có cơ hội đoạt quyền. Đường Nhật Khanh càng suy nghĩ thì càng lo lắng, xoay qua xoay lại cũng không ngủ được. Cô lại thử gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính, nhưng lúc gọi đến thì bên kia lại vào trạng thái tắt máy. Đường Nhật Khanh cầm di động, trong lúc bất chỉ bất giác chậm rãi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhật Khanh còn đang trong giấc mơ lại đột nhiên bị Giang Vãn Vãn đánh thức. Nhật Khanh, cậu mau dậy đi. Đường Nhật Khanh bỗng nhiên giật nảy mình tỉnh lại, đầu óc mơ màng nhìn về phía Giang Vãn Vãn, giọng nói vẫn còn như đang buồn ngủ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Giang Vãn Vãn lo lắng nói, lúc nãy tôi vừa mới thấy tin tức nói rằng sáng nay Bùi Thị muốn tổ chức họp báo, Bùi Danh Chính có thể sẽ bị mất chức, Bùi Duy chính là chủ tịch tiếp theo của Bùi Thị. Đường Nhật Khanh nghe nói như vậy thì cô đã tỉnh táo thêm một chút. Cậu nói đều là thật sao? Giang Vãn Vãn liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Tôi nhìn thấy trên tin tức lại hai lời, lập tức lấy điện thoại ra, liền bắt đầu mở xem tin tức mới nhất. Quả nhiên tiêu đề bắt mắt nhất trên tờ báo chính là tin tức có liên quan đến tập đoàn nhà họ Bùi. Một dự cảm không tốt đột nhiên lại nảy sinh từ đáy lòng. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, cô lập tức vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi vội vàng rửa mặt xong lại thay quần áo, cô trực tiếp nói với Giang Vãn Vãn. Cậu chăm sóc Hạo Trạch giùm tớ, tớ đi ra ngoài một chuyến đây. Giang Vãn Vãn đưa tay giữ chặt cô, lại có chút lo lắng mở miệng nói. Cho dù bây giờ cậu có đi thì cũng vô dụng thôi. Ngay cả Bùi Danh Chính cũng đã không đối phó được với đám cổ đông kia. Cậu đi thì cũng có thể thay đổi được gì đâu. Trong lòng của Đường Nhật Khanh trầm xuống nói không nên lời. Sự thật chính xác là như vậy. Ngay cả bản thân Bùi Danh Chính cũng không thể thay đổi được cái gì. Vậy cô đi thì cũng chẳng có tác dụng. Nhưng mà cô không muốn cứ ngồi yên như vậy. Dù là thay anh tìm phần di chúc kia cũng được. Cô cũng không bằng lòng cứ ngồi không như vậy được. Thử xem, không có chuyện gì đâu. Nói xong, Đường Nhật Khanh dứt khoát cất bước đi ra ngoài, không quay đầu lại. Trên đường đến nhà cũ, không thể tránh khỏi phải đi qua trung tâm thành phố. Lúc đi qua tòa cao ốc của tập đoàn nhà họ Bùi, Đường Nhật Khanh kêu tài xế dừng ở ven đường một lát. Nhìn tình hình kia, trong lòng Đường Nhật Khanh liền chìm xuống. Cô than thở mấy lần. Nếu như ông cụ còn ở đây mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ sợ cả trái tim đều lạnh lẽo theo. Bây giờ hài cốt của ông ấy còn chưa lạnh, còn chưa được hạ táng mà công ty lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Kêu ông ấy làm sao có thể nhắm mắt được đây? Tài xế lái xe ngồi ở phía trước, nhìn đám người trước cửa Bùi Thị mà cảm thấy nói. Gần đây Bùi Thị thật sự đã rung chuyển rồi. Một sản nghiệp lớn như vậy, cho dù cuối cùng có đổi thành lãnh đạo là ai đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng thôi. Đường Nhật Khanh nghe nói như vậy, lông mày nhíu chặt lại, nói không ra lời từ cực kỳ phức tạp. Bây giờ Bùi Thị lại trải qua chuyện như vậy, chỉ sợ toàn bộ tập đoàn đều sẽ chịu phải ảnh hưởng rất lớn. Cứ như vậy thì người lợi ích nhất thật ra là Ôn Thanh Triều. Trong lòng của Đường Nhật Khanh bỗng nhiên trầm xuống, đột nhiên cô kịp phản ứng lại. Ôn Thanh Triều giúp Bùi Duy tranh đoạt tài sản, chỉ sợ cũng không chỉ là ngán ngẩm đối thủ có sức như Bùi Danh Chính. Mặc kệ là Bùi Danh Chính và Bùi Duy có tranh đấu như thế nào thì tổn thất nhất vẫn là Bùi Thị, mà Ôn Thanh Triều là người được lợi lớn nhất. Cô nắm chặt tay lại, trong lòng hiện ra từng hồi suy nghĩ mà cảm thấy sợ hãi. Cô cắn cắn môi, càng lo lắng thêm cho Bùi Danh Chính. Bây giờ bốn bề đều là kẻ thù, mỗi một bước đi cũng có thể rơi vào cạm bẫy của đối thủ. Bùi Duy, Dương Thu Dung, Ôn Thanh Triều, bọn họ đều là nhân vật lợi hại, khó đối phó. Không được, cô nhất định phải nghĩ cách giúp Bùi Danh Chính mới được. Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính mới được. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm. Rất nhanh xe đã đến nhà cũ. Đường Nhật Khanh vừa đi tới cửa, vừa nhìn thấy ông Phùng bước ra từ bên trong. Mấy người giúp việc dọn đồ từ trong nhà rời ra bên ngoài. Đường Nhật Khanh bước xuống xe, vừa đi đến cửa chú Phùng liền đi ra. Ông ta hơi kinh ngạc mở miệng hỏi: "Cô Đường, sao cô lại..." Đường Nhật Khanh nhẹ giọng giải thích: "Chú Phùng, tôi đến đây xem một chút. Gần đây nội bộ của Bùi thị đã rung chuyển. Tôi muốn nhìn xem có vật gì có tác dụng hay không. Hy vọng có thể đến giúp Bùi Danh Chính." Mặc dù cô nói chuyện uyển chuyển, nhưng chú Phùng là người đã đi theo ông cụ mấy chục năm. Nghe cô nói như vậy cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Chú Phùng thoáng tới gần một chút, hạ thấp giọng nói: "Ý cô là Di Trúc có phải không?" Hai mắt của Đường Nhật Khanh tỏa sáng, lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, ông cụ có để lại..." Nói: "Đúng vậy, ông cụ có để lại thứ gì hay không?" Chú Phùng lắc đầu thở dài nói: "Có thể là có, nhưng mà tôi cũng không rõ lắm. Dù sao từ lúc tôi đi theo ông cụ cũng chưa từng gặp chuyện gì liên quan đến phương diện này, cho nên chỉ sợ là tôi không giúp cô được gì rồi." Đường Nhật Khanh nghe vậy thì gật đầu nói: "Vậy tôi có thể tự mình đi tìm một chút hay không?" Chú Phùng gật đầu: "Cô đi đi, tôi đưa chìa khóa cho cô." Đường Nhật Khanh nhìn thoáng qua chùm chìa khóa mà ông ta đưa cho, có chút do dự. "Cái này..." Chú Phùng thấy thế mở miệng khuyên nhủ: "Cô là con dâu mà ông cụ coi trọng. Ông ấy tin tưởng cô thì tôi cũng sẽ tin tưởng cô. Đây là chìa khóa dự phòng, cô muốn đến thì đến. Tôi để cho mọi người dọn dẹp xử lý đồ đạc của Dương Thu Dung một chút, sau đó còn phải đưa bọn họ đến chuẩn bị hậu sự cho ông chủ." Nghe ông ấy nói như vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới nhận chìa khóa. "Vậy thì cảm ơn chú." Chú Phùng khoát khoát tay, cũng không nói cái gì khác, sau đó lại chỉ huy những người giúp việc đi khuân đồ. Đường Nhật Khanh nhìn bóng dáng của ông cụ, trong lòng cảm khái vạn phần. Chú Phùng là người làm việc cho ông cụ đã vài chục năm rồi. Bây giờ ông cụ lại đột nhiên qua đời, chỉ sợ trong lòng ông ấy cũng có cảm giác khó chịu. Thở dài, Đường Nhật Khanh cất bước đi đến lầu 2. Đến phòng của ông cụ, cô cầm chìa khóa, mở cửa ra. Cách trang trí vẫn giống như lúc trước mà cô đã nhìn thấy, đơn giản, không dư thừa. Mỗi một đồ vật trong phòng đều có ý nghĩa và giá trị tồn tại của nó. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhìn thấy bàn cờ ở trên tủ gỗ, cây gậy đặt ở cửa, thậm chí là báo chí đặt ở đầu giường. Cô cũng khó kiềm chế cảm xúc trong lòng. Vài ngày trước vẫn còn là một người sống sờ sờ, bây giờ nó không còn thì liền không còn nữa. Loại cảm giác này Loại cảm giác này ai cũng không có cách khác để tiếp nhận ngay lập tức được. Cắn cắn môi dưới, Đường Nhật Khanh kịp phản ứng lại. Cô nhớ đến mình vẫn còn chuyện chính. Cô liếc mắt một vòng, bắt đầu tìm kiếm nơi có thể đặt tấm di chúc. Cùng lúc đó, ở dưới lầu của biệt thự, người làm A Trung lén lén lút lút trốn ở phía sau xe hàng, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc. "Alo, bà chủ, tôi báo cáo cho bà một chút tình huống mới nhất hiện tại. Chu Phùng muốn đem tất cả vật dụng của bà ném vào nhà máy phế phẩm. Hơn nữa, lúc nãy Đường Nhật Khanh đã đến đây. Tôi nghe cô ta nói muốn tìm di chúc." Dương Thu Dung ở bên kia nghe như vậy thì mắt trợn trắng ngay lập tức. "Cậu nói cái gì? Di chúc sao? Trước khi bà ta đi khỏi, rõ ràng đã lục tung hết phòng ngủ một lần rồi. Chính là sợ ông già kia đã chuẩn bị để lại cái gì đó. Nhưng đến cuối cùng cũng không tìm được gì cả. Bây giờ Đường Nhật Khanh đột nhiên chạy đến nhà cũ tìm di chúc, nhất định là vì Bùi Danh Chính. Dương Thu Dung càng nghĩ thì càng giận, tức giận đến cắn răng. "Vậy hiện tại cô ta đã đi chưa?" Trung thành thật trả lời: "Chưa, tôi thấy chú Phùng trực tiếp đưa chìa khóa gì đó cho cô ta." "Cái gì?" Thân thể của Dương Thu Dung run một cái, đáy lòng có chút lo lắng. Nếu như thật sự ông cụ đã để lại di chúc mà chẳng qua là bà ta không tìm được. Nếu như bị Đường Nhật Khanh tìm được, chỉ sợ tất cả những chuyện mà bà ta đã làm cũng phí công nhọc sức mà thôi. "Trung, lên xe lẹ đi." Trên xe hàng có một người đột nhiên thò đầu ra mở miệng kêu cậu ta. Trung nghe vậy thì bối rối nói với bên kia điện thoại: "Bà chủ, tôi phải đi rồi." Nói xong, cậu ta lập tay bên kia bị cúp điện thoại thì tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tay đang cầm điện thoại di động cũng không ngừng run rẩy. Bà ta tuyệt đối không để cho Đường Nhật Khanh có bất kỳ cơ hội lợi dụng nào. Dương Thu Dung khẽ cắn môi, cố gắng che mình cho thật kín kẽ, sau đó bước ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc xe trực tiếp báo địa chỉ nhà cũ. Bà ta ngồi trên xe, dự đoán hết tất cả những chuyện có thể xảy ra. Tay phải đang đặt ở trong túi, cứ lục đi lục lại tìm kiếm một con dao nhỏ mà nhẵn bóng. Bên trong nhà cũ, nhà họ Bùi, Đường Nhật Khanh đã tìm kiếm rất cẩn thận tỉ mỉ trong phòng ngủ của ông cụ một lần, nhưng cũng không tìm được manh mối gì. Rơi vào đường cùng nên cô đành phải đến thư phòng ở bên cạnh tìm thử. Cô hiểu Bùi Danh Chính biết anh là người coi thư phòng còn quan trọng hơn so với phòng ngủ. Nói không chừng là ông cụ cũng sẽ có thói quen này. Cô đẩy cửa thư phòng ra, đập vào mắt chính là giá sách được khảm vào trong tường, có đầy sách. Phía trên tất. Cô đi đến trước bàn, nhìn thấy phía trên cùng chỉ có một chữ duy nhất, Trạch. Trong lòng Đường Nhật Khanh siết chặt, cô hơi kinh ngạc. Sau đó trong lòng lại xuất hiện một trận chua xót. Đây chính là chữ Trạch trong Hạo Trạch. Cắn cắn môi, Đường Nhật Khanh không vui vẻ gì, nâng mắt lên, đột nhiên thấy ở bên cạnh có một ngăn tủ gỗ được khắc hoa văn. Cô đi lên phía trước một bước, nhìn thấy phía trên cùng bàn đầy một sấp tài liệu luyện viết thư pháp. Nhìn qua cũng không khó thấy được. Cô vươn tay kéo ngăn tủ ra, bên trong đặt rải rác vài cuốn sách, nhưng dưới mặt sách lại hiện ra một chiếc hộp màu đen tỏa ra ánh sáng kim loại. Đường Nhật Khanh cúi người tập trung nhìn vào, không ngờ đó là một cái két sắt. Lúc nãy cô ở trong phòng ngủ của ông cụ tìm kiếm một vòng cũng không nhìn thấy két sắt gì. Thật không ngờ lại có một cái két sắt được đặt ở trong ngăn tủ của thư phòng, không đáng để người khác cũng đã cất giấu một vật chân quý nhất. Cô cúi gập cả lưng, cẩn thận quan sát cái két sắt, có thể không tính là lớn này. Một ngăn tủ như thế này, cho dù bên trong có đồ đầy tiền mặt thì chỉ sợ là cũng không để được bao nhiêu. Cho nên càng có khả năng ở trong này bỏ những vật khác. Đường Nhật Khanh ngồi xổm xuống nhìn mật mã ở khóa. Ở phía trên mật mã cũng không phải là số mà là 26 chữ cái tiếng Anh. Két sắt như thế này ngược lại cũng rất hiếm thấy. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài. Cô chụp một tấm ảnh gửi cho Bùi Danh Chính, hỏi xem anh có đoán được mật mã là cái gì hay không. Đường Nhật Khanh nhìn hàng mật mã ở trên cùng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen mắt, bao gồm cả kiểu chữ trên bàn phím, cũng nhìn rất quen mắt. Đột nhiên trong đầu của cô có ánh sáng lóe lên, cô nhớ đến một chuỗi 6 chữ cái được khắc trên khóa bạc của Hào Trạch. Có lẽ là... Suy nghĩ lớn mật này, cô nhớ đến một chuỗi 6 chữ cái được khắc trên khóa bạc của Hào Trạch. Có lẽ là... Suy nghĩ lớn mật này chợt lóe lên trong đầu của cô. Trên khóa bạc có 6 chữ cái, trông rất kỳ quái. Trên mặt bàn lại có duy nhất một chữ Trạch. Còn có chuyện, Hào Trạch đã từng nói, ông cụ nói cho cậu nhóc biết là chiếc khóa bạc này rất quan trọng. Những mảnh vỡ ký ức này trong lúc vô tình đã sâu chuỗi lại với nhau. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại 6 chữ cái kia một lần, sau đó vươn tay muốn ấn mật mã. Đè xuống chữ cái thứ nhất, tay của cô không tự chủ được mà run rẩy. Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cô lập tức cầm điện thoại di động lên, đặt điện thoại di động trên bàn sách, mở chức năng quay video. Nếu như có thể thật sự mở két sắt ra, nếu như bên trong thật sự có di chúc của ông cụ để lại, cô nhất định phải nghĩ cách để chứng minh tính chân thật của di chúc, mà lựa chọn quay video là lựa chọn 6 chữ cái vào. Sau khi nhập mật mã vào thì cô chuyển động nắm tay cửa, một âm thanh răng rắc vang lên, két sắt vậy mà thật sự đã mở ra. Trong tủ chỉ để một cái hộp nhỏ, cô lấy hộp ra, mở cái nắp phía bên trên ra, bên trong là một phần văn kiện. Lúc nhìn thấy mấy chữ lớn in ở trên, trong lòng Đường Nhật Khanh thắt chặt lại, quả thật là di chúc. Cô mở di chúc ra, ánh mắt lướt cực nhanh qua nội dung. Tay cầm di chúc không khỏi nắm thật chặt. Ông cụ chia tài sản thành 3 phần, 50% chuyển cho Bùi Danh Chính, 50% còn lại chia cho Hạo Trạch và Bùi Duy mỗi người một nửa. Mà toàn bộ phần tài sản này của Hạo Trạch, ông cụ đã chỉ ra đây là phần đảm bảo cho Hạo Trạch trưởng thành, chủ yếu là chi phí về phương diện giáo dục cho Hạo Trạch. Cảm xúc trong lòng của Đường Nhật Khanh rất phức tạp, cô cứ bùi ngùi mãi. Không ngờ trước khi ông cụ qua đời cũng đã có suy nghĩ cho cô và Hạo Trạch. yếu là chi phí về phương diện giáo dục cho Hảo Trạch. Cảm xúc trong lòng của Đường Nhật Khanh rất phức tạp. Cô cứ bùi ngùi mãi. Không ngờ trước khi ông cụ qua đời cũng đã có suy nghĩ cho cô và Hảo Trạch. Cho dù ông ấy không chia một phân tiền nào cho cô với Hảo Trạch thì cô cũng không thể nói được gì. Thật không ngờ là... Càng làm cho cô bất ngờ hơn là phần tài sản mà ông cụ đã chia cho Bùi Duy lại bằng với Hảo Trạch. Kết quả như vậy, đối với Bùi Duy và Dương Thu Dung mà nói, chỉ sợ bọn họ không quá dễ dàng chấp nhận được. Ngoài trừ một phần văn bản di chúc này thì còn có một phong thư nữa. Trên đó viết hai chữ thư nhà. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, cô cũng không mở ra xem. Chuyện cho tới bây giờ, cô đã tìm được di chúc. Nếu như công khai tin tức này ra ngoài thì coi như cổ đông và bộ phận cấp cao của công ty có ý kiến gì thì cũng chỉ sợ, không dám nói gì nữa. Dù sao thì người thừa kế phần lớn tài sản của tập đoàn này ra ngoài thì coi như cổ đông và bộ phận cấp cao của công ty có ý kiến gì thì cũng chỉ sợ, không dám nói gì nữa. Dù sao thì người thừa kế phần lớn tài sản của tập đoàn nhà họ Bùi là Bùi Danh Chính. Có những thứ này, cô đã có đủ điều kiện để giúp Bùi Danh Chính lật lại ván cờ. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Cô khép cửa két sắt lại. Cửa tù vừa đóng lại thì cô vừa mới muốn rời đi. Ai ngờ ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Ai? Đường Nhật Khanh cảnh giác mở miệng hỏi. Cô vừa dứt lời thì cửa phòng đã bị người khác đẩy ra. Lúc thấy rõ người đứng ở cửa, trong lòng Đường Nhật Khanh cả kinh, tay cầm di chúc không tự chủ mà nắm thật chặt lại. Là Dương Thu Dung, sao bà ta còn dám về đây? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, nghĩ đến những chuyện mà bà ta đã làm với ông cụ, cô không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm. Là bà sao? Đáy mắt của Dương Thu Dung lóe lên mấy. Cô ở đây làm cái gì? Câu này hẳn là do tôi hỏi bà mới đúng chứ. Đường Nhật Khanh cất bước đi lên phía trước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dương Thu Dung. Vì để bắt lấy Dương Thu Dung, Bùi Danh Chính đã phái cấp dưới lục tung hết các ngõ ngách của Nam Thành. Không ngờ là bà ta còn dám quay về, tự chui đầu vào lưới. Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt, giọng nói của Đường Nhật Khanh tức giận đến nỗi có chút run rẩy. Dương Thu Dung, bà đã hại chết bác trai Bùi, bà cảm thấy bà còn có thể trốn được ư? Nghe cô nói như vậy, Dương Thu Dung cười lạnh thành tiếng. Cô quản tôi trốn được hay không làm cái gì? Ngược lại là cô, hôm nay cô đến đây để làm gì? Nói xong, ánh mắt của bà ta bén nhọn mà đào qua cánh tay của Đường Nhật Khanh đang đặt ở sau lưng. Phát giác được cái gì đó, bà ta nhanh chóng muốn vòng qua cô, đoạt đi văn kiện trong tay của cô. Đường Nhật Khanh né đi, sau lưng dán lên cành tù, đề phòng nhìn Dương Thu Dung. Đường Nhật Khanh né đi, sau lưng dán lên cành tù, đề phòng nhìn Dương Thu Dung. Bà muốn làm gì? Trong tay cô đang cầm không phải là di chúc đó chứ? Biểu cảm của Dương Thu Dung trở nên có chút dữ tợn. Có đúng không? Trong lòng Đường Nhật Khanh trầm xuống, đương nhiên biết không giấu nổi nữa. Cô hít một hơi thật dài, cố gắng làm ổn tâm trạng của mình. Đúng hay không thì cũng không có liên quan gì đến bà. Tính kế tính lui, nhưng bà lại không tính đến địa vị của Bùi Duy và bà ở trong lòng ông cụ. Dương Thu Dung, bà có buồn hay không? Nghe được Đường Nhật Khanh nói như vậy, sắc mặt của Dương Thu Dung lập tức thay đổi. Bà ta run giọng hỏi, cô nói cái gì? Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, nói ra từng câu từng chữ. Dương Thu Dung, cho dù bà có làm thế nào đi chăng nữa, thì bà vẫn không chiếm được những thứ không thuộc về bà mà thôi. Mà bà cũng nhất định sẽ phải trả giá đắt vì những chuyện mà bà đã làm. Sắc mặt của Dương Thu Dung, chuyện cũng đã đến bước này rồi. Cho dù tôi có thu tay lại thì cũng có thể kết thúc tất cả sao? Bà ta nói xong, thừa dịp lúc Đường Nhật Khanh không chú ý, bà ta đưa tay nắm chặt tóc của cô, dùng sức mà kéo. Da đầu của Đường Nhật Khanh siết chặt, cô đau đến ứa nước mắt, thân thể cũng không tự chủ được mà nghiêng theo hướng của Dương Thu Dung, lôi kéo. Dưới chân lảo đảo mấy bước, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Lúc thấy trong tay của cô cầm văn kiện, hai mắt của Dương Thu Dung sáng lên, vươn tay liền muốn giật lấy. Đường Nhật Khanh cố nén đau nhức né tránh tay của bà ta, liều mạng bảo vệ tấm di chúc. Cô hít một hơi thật dài, quát về phía Dương Thu Dung. Cho dù tôi có đưa bà thì có lợi ích gì chứ? Trong di chúc của ông cụ đã để lại một nửa tài sản cho Bùi Danh Chính, còn một nửa lại chia đều cho Bùi Duy và Hạo Trạch. Bà cảm thấy bà hao tổn tâm tư để tính kế nhiều như vậy, cuối cùng nhận lại cũng không phải là thứ bà mong muốn. Dương Thu Dung nghe như vậy, tâm tư để tính kế nhiều như vậy, cuối cùng nhận lại cũng không phải là thứ bà mong muốn. Dương Thu Dung nghe như vậy, thân thể lập tức cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô. Cô nói là thật ư? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu. Tôi lừa bà làm cái gì chứ? Dương Thu Dung đứng nguyên tại chỗ, giống như không tin lời của cô nói, lắc đầu phủ nhận. Không thể như vậy được, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nói xong, ánh mắt của bà ta đột nhiên trở nên hung ác, đưa tay lấy một con dao trong túi sách ra, động tác nhanh nhẹn mở ra, chỉ lưỡi dao về phía Đường Nhật Khanh. Đưa Di Trúc cho tôi. Lúc Đường Nhật Khanh nhìn thấy rõ ràng vật ở trong tay Dương Thu Dung, cơ thể cô căng cứng, một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên nảy sinh ở đáy lòng. Cô không ngờ Dương Thu Dung vậy mà lại mang theo hung khí bên người, bây giờ còn dùng đến thứ này mà uy hiếp cô. Bây giờ cô đã rất rõ ràng, Dương Thu Dung nhẫn độc ác, đối xử với ông cụ cũng có thể tuyệt tình như vậy, chứ đừng nói là đối với cô. Cắn cắn môi, dù là trong lòng cô không muốn cỡ nào, nhưng lúc cô nhìn thấy lưỡi dao đang chậm rãi nhích lại gần phía mình, cô vẫn nhịn không được mà hoảng hốt sợ hãi. Nhanh lên cho tôi. Dương Thu Dung cầm con dao khua qua khua lại trước mặt cô. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi. Lúc nhìn thấy điện thoại để ở trên bàn đang trong trạng thái quay video từ lúc nãy đến giờ, trong lòng của cô đột nhiên an tâm hơn một chút. Điện thoại di động của cô vẫn ở trong trạng thái quay video. Dương Thu Dung cũng không hề phát hiện, mà nhất cử nhất động lúc này của bọn họ đều đã được điện thoại quay lại. Cho dù cô có đưa Di Trúc cho Dương Thu Dung đi chăng nữa, thì chỉ cần có phần thu hình này, vậy là có thể chứng cứ có ở đây rồi. Sau khi cô đã nghĩ thông suốt hết tất cả, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, chậm rãi đưa phần Di Trúc trong tay ra. Hai mắt Dương Thu Dung tỏa sáng, bà ta đưa tay giật lấy tấm Di Trúc, đưa phần Di Trúc trong tay ra. Hai mắt Dương Thu Dung tỏa sáng, bà ta đưa tay giật lấy tấm Di Trúc, nhanh chóng mở ra nhìn. Mặt đào qua nội dung cơ bản, thấy rõ điều khoản phân chia tài sản, sắc mặt của Dương Thu Dung lập tức thay đổi. Lại là thật, không ngờ ông cụ Bùi vậy mà chỉ phân chia cho Bùi Duy một chút tài sản như vậy. Lập tức sự tức giận trong lòng dâng lên cuồn cuộn, tay của bà ta run rẩy, vô thức phủ nhận. Không thể được. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, cô nhìn chằm chằm vào bà ta mà lạnh lùng nói. Sao có thể không được chứ? Giấy trắng mực đen đã viết rất rõ ràng. Những chuyện mà bà làm đều hao phí mà thôi. Hơn nữa, bà còn phải trả giá đắt vì những âm mưu vì mình hại người của bà. Bà phải ngồi tù. Giọng nói của Đường Nhật Khanh như sấm rền, khiến cho bên tai của Dương Thu Dung nổ tung. Bà ta trực tiếp mở miệng phủ nhận. Không thể được, tôi không thể ngồi tù đâu. Mà tài sản của nhà họ Bùi bẹp tôi và Bùi Duy. Dương Thu Dung gần như điên cuồng. Con dao trong tay của bà ta không ngừng cua về phía Đường Nhật Khanh. Đáy lòng của Đường Nhật Khanh phát lạnh. Cô hít sâu một hơi. Tôi cũng đã đưa cho bà rồi. Nếu như bà không muốn bị bắt, tốt nhất là đi ngay đi. Nếu như cô thật sự chọc giận Dương Thu Dung, nói không chừng cô sẽ còn làm mình bị thương. Lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ chính là để Dương Thu Dung đi khỏi. Sau đó cô sẽ báo cảnh sát. Dương Thu Dung nghe vậy, sắc mặt bà ta âm u, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại tỉnh táo thêm mấy phần, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh mấy giây, đột nhiên cất bước đi gần lại cô. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô đừng báo cảnh sát. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, tê cả da đầu, toàn thân rét run. Không đâu, Di Trúc cũng đã bị bà cầm đi rồi, tôi báo cảnh sát thì có lợi ích gì chứ? Lời nói của cô còn chưa dứt, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Dương Thu Dung tê cả da đầu, toàn thân rét run. Không đâu, Di Trúc cũng đã bị bà cầm đi rồi, tôi báo cảnh sát thì có lợi ích gì chứ? Lời nói của cô còn chưa dứt, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Dương Thu Dung đã nhào về phía cô, ngay sau đó eo của cô bị siết chặt, một vật thể lành lạnh xâm nhập vào cơ thể. Tôi không tin cô. Giọng nói của Dương Thu Dung giống như ma quỷ. Cách tốt nhất chính là làm cho cô ngậm miệng lại vĩnh viễn. Nói xong, tay đang cầm dao của bà ta bỗng nhiên dùng sức đẩy, lưỡi dao càng đâm sâu vào trong bụng của Đường Nhật Khanh hơn. Cảm giác bén nhọn đau đớn lan tràn, cô hít một hơi thật dài. Cảm giác đau đớn càng ngày càng thêm mãnh liệt. Cô không ngờ Dương Thu Dung thật sự lại dám xuống tay với cô. Thân thể của cô giống như một quả kinh khí cầu bị đâm thủng, hai chân như nhũn ra, thân thể cũng không chịu nổi nữa. Cảnh vật trước mắt cũng đã bắt đầu lờ mờ. Dương Thu Dung bỗng nhiên rút dao. Dương Thu Dung bỗng nhiên rút dao ra, tay cầm dao run run, đưa tay đẩy ngã Đường Nhật Khanh qua một bên, khủng hoảng lao đao lui lại hai bước, xoay người liền chạy đi. Đường Nhật Khanh bị đẩy ngã trên mặt đất, cô nhìn bóng dáng Dương Thu Dung càng ngày càng mơ hồ, thẳng cho đến khi biến mất ở cửa không nhìn thấy nữa. Cô dùng tay che vết thương lại, nhưng máu tươi vẫn chảy ra ảo ạt. Thân thể giống như bị đâm thùng một lỗ, ý thức, máu tươi, phần sức lực còn lại cũng chậm rãi xối mòn không còn thứ gì. Xuất hiện trong đầu của cô chỉ là những hình ảnh vỡ vụt, khuôn mặt của Hào Trạch và Bùi Danh Chính chồng chất với nhau. Chẳng lẽ cô thật sự phải chết hay sao? Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt càng ngày càng trở nên mơ hồ, mắt tối sầm lại, cô đã hoàn toàn không còn ý thức. Cùng lúc đó, trên con đường ở vùng ngoại ô tiến về nhà cũ, một chiếc Maybach màu đen đang chạy hối hả. Bùi Danh Chính hít một hơi thật sâu, sau đó lấy lại điện thoại di động ra, gọi cho Đường Nhật lại điện thoại di động ra, gọi cho Đường Nhật Khanh một lần nữa. Điện thoại có tín hiệu nhưng lại không có ai nghe máy. Vốn là anh đang bận xử lý chuyện của công ty nên căn bản cũng không có thời gian nhìn điện thoại. Chờ đến khi anh sứt đầu mẻ chán ứng phó với đám ký giả truyền thông xong, anh quay lại văn phòng mới phát hiện tin nhắn mà Đường Nhật Khanh gửi cho anh, hỏi anh có biết mật mã của két sắt hay không. Cho nên vì vậy, anh mới biết cô đã trở về nhà cũ. Thế nhưng cấp dưới điều tra giám sát đã phát hiện thấy bóng dáng của Dương Thu Dung xuất hiện ở gần nhà cũ. Lúc này anh mới nhịn không được mà hoảng loạn. Nếu chỉ có Đường Nhật Khanh ở nhà cũ thì anh cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng cấp dưới theo dõi nhìn thấy thật sự là Dương Thu Dung, mà Dương Thu Dung cũng đúng lúc trở về nhà cũ. Sau đó xảy ra chuyện gì thì anh cũng không dám nghĩ. Anh cứ tiếp tục gọi điện thoại cho Đường Nhật Khanh nhưng lại không có ai nghe. Thế là anh cuống quýt phái người đi về nhà cũ, đồng thời mình cũng lập tức rời khỏi công ty. Bùi Danh Chính siết chặt, không chờ xe dừng hẳn đã đẩy cửa nhảy xuống xe. Đường Nhật Khanh! Chạy qua sân, Bùi Danh Chính sải bước dài đẩy cánh cửa ra, trong phòng khách đều trống trải, không khí bên trong có chút u ám, lại cộng với việc không có một người nào khiến nó cực kỳ quạnh quẽ. Bùi Danh Chính không nói hai lời, lập tức nhanh chân đi về phía cầu thang. Đột nhiên anh quét mắt, nhìn thấy cái gì đó. Ánh mắt trầm xuống, dừng chân lại thấy mấy giọt máu tươi trên bậc thang. Máu trong người anh bỗng chốc sôi sục, trực tiếp xông thẳng đến đại não. Anh hít một hơi thật dài, lập tức nhấc chân đi lên lầu, mở miệng kêu. Đường Nhật Khanh, em ở đâu rồi? Đường Nhật Khanh! Trái tim của anh đang điên cuồng nhảy loạn. Bùi Danh Chính giống như là điên mà chạy vào trong phòng ngủ của ông cụ. Không nhìn thấy người, lại chạy đến thư phòng đang khép hờ ở bên cạnh. Bước chân anh dừng lại một chút, lập tức đẩy cửa phòng ra. Đường Nhật Khanh đang nằm trên mặt thảm ở thư phòng, máu trên mặt đã không còn, mà tấm thảm ở phía dưới. Oành một tiếng, Bùi Danh Chính chỉ cảm thấy có thứ gì đó nổ tung bên tai của mình. Anh chạy lên phía trước, hiển nhiên lòng anh đã rối như tơ vò. Đường Nhật Khanh, Nhật Khanh! Hai tay của anh run rẩy dò xét hơi thở của Đường Nhật Khanh, lúc cảm nhận được hô hấp yếu ớt của cô, trong nháy mắt bắt lấy tia hy vọng cuối cùng, mở miệng hô với người ở bên ngoài, gọi bác sĩ. Trưởng phó đúng lúc đi lên nhìn thấy như vậy cũng choáng váng hết cả mắt. Lúc nghe thấy tiếng la hét của Bùi Danh Chính thì mới kịp thời phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho xe cứu thương. Bùi Danh Chính luống cuống tay chân che vết thương của Đường Nhật Khanh lại, dùng áo khoác của mình bao lấy thân thể của cô, ôm người phụ nữ vào lòng, cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng đi ra ngoài. Trường phó vừa nói chuyện điện thoại xong, lúc quay người đang muốn đi lại đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động đang dựng đứng thẳng bên cạnh bàn sách. Đến gần xem thử, lúc này mới phát hiện điện thoại lại, điện thoại đang ở trạng thái quay video. Anh ta đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng cầm điện thoại di động lên kết thúc quay video, lại ấn lưu, sau đó ấn mở video ra, nhanh chóng ấn nhanh tốc độ chạy. Khi nhìn thấy trên màn hình video xuất hiện bóng dáng của Dương Thu Dung, tay đang cầm điện thoại, lập tức nắm chặt lại. Bây giờ anh đã đoán được hung thủ là ai, mà đoạn video này chính là bằng chứng. Trường phó cầm điện thoại di động lên đuổi theo Bùi Danh Chính đi ra khỏi biệt thự. Bùi Danh Chính ôm Đường Nhật Khanh vào trong xe, lập tức ra lệnh cho tài xế lái xe, Thường Hiện. Lái xe đi, đến bệnh viện gần nhất. Anh đã đợi không kịp nữa rồi, đợi đến lúc xe cứu thương chạy tới đây, chỉ sợ là tình huống của Đường Nhật Khanh càng ngày càng nguy hiểm. Thường Hiện không nói hai lời, lập tức khởi động xe, đạp chân ga, xe trực tiếp vọt thẳng ra ngoài. Xe chạy trên đường, Trường Phó ngồi ở phía trước, hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn sắc mặt của Bùi Danh Chính từ trong kính. Cuối cùng trên đường, Trương Phó ngồi ở phía trước, hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn sắc mặt của Bùi Danh Chính từ trong kính, cuối cùng vẫn không nhắc chuyện trong chiếc điện thoại với anh. Rất nhanh, xe đã chạy đến bệnh viện. Lúc ngồi trên xe, Trương Phó đã liên lạc với nhóm y tá, bác sĩ của bệnh viện, nên bọn họ đã chờ sẵn ở cửa. Đường Nhật Khanh được đặt lên cáng cứu thương, trực tiếp đẩy đến phòng cấp cứu. Cả người của Bùi Danh Chính đều dính đầy máu. Anh cũng không quan tâm mà đuổi theo, nhưng anh bị ngăn lại ở trước phòng phẫu thuật. Đến lúc đó, anh mới dừng bước chân. Anh trơ mắt nhìn cửa phòng cấp cứu đóng lại. Trong đầu của anh chớp nhoáng đều là hình ảnh gương mặt tái nhợt của người phụ nữ. Trong lúc nhất thời, cảm giác ảo não và tự trách xông thẳng lên đầu. Trường phó đi lên phía trước, nhẹ giọng mở miệng bên cạnh anh. Tổng giám đốc Bùi, lúc nãy tôi phát hiện ra thứ này ở trên mặt bàn trong thư phòng. Bùi Danh Chính cau mày quay đầu lại, nhìn thấy điện thoại của Đường Nhật Khanh trong tay anh ta. Trường phó ấn mở bên cạnh anh. Tổng giám đốc Bùi, lúc nãy tôi phát hiện ra thứ này ở trên mặt bàn trong thư phòng. Bùi Danh Chính cau mày quay đầu lại, nhìn thấy điện thoại của Đường Nhật Khanh trong tay anh ta. Trường phó ấn mở video ra đưa tới. Lúc đó tôi phát hiện điện thoại vẫn trong trạng thái quay video. Đoạn video này cũng hơn một tiếng đồng hồ. Tôi đã khử nhìn một chút, bên trong có Dương Thu Dung. Sắc mặt của Bùi Danh Chính đột nhiên âm trầm. Anh vươn tay ra nhận lấy điện thoại, đôi mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên điện thoại di động. Từ lúc bắt đầu, Đường Nhật Khanh đã đặt điện thoại trên bàn. Quá trình mở két sắt ra cho đến khi cô phát hiện tờ di chúc, ngay sau đó là Dương Thu Dung xuất hiện. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình điện thoại, sắc mặt anh càng trở nên khó coi. Lúc nhìn tới cảnh Dương Thu Dung nhào đến dùng dao đâm Đường Nhật Khanh, anh tức giận đến toàn thân rét run. Quả nhiên là bà ta, người phụ nữ độc ác. Bùi Danh Chính cắn. Bà ta chạy chưa xa đâu, lập tức dẫn người đi thăm dò đi. Nếu không bắt được bà ta thì cũng đừng quay về gặp tôi. Trường phó nghe vậy thì lập tức vâng lời, quay người liền đi khỏi. Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn hình ảnh trong điện thoại di động, trong lòng nổi lên cảm giác rét lạnh. Cho đến bây giờ, anh cũng không nghĩ tới, hóa ra Dương Thu Dung lại độc ác đến như vậy. Phí hết tâm tư hại chết ba của anh cũng không nói, bây giờ vì tài sản của Bùi Thị mà cũng dám ra tay tàn nhẫn với Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính dương mắt nhìn chằm chằm ánh đèn màu đỏ nhấp nháy ở bên ngoài phòng cấp cứu, tâm tư tán loạn. Nếu như Đường Nhật Khanh thật sự xảy ra chuyện gì không hay, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Dương Thu Dung và Bùi Duy. Đột nhiên điện thoại rung lên, anh đưa tay nhận. Ở đầu dây bên kia chính là âm thanh sốt ruột của cấp dưới. Tổng giám đốc Bùi, bên phía cổ đông công ty đã âm thầm thống nhất đứng cùng một hội với nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì, không ai đồng ý, chính là âm thanh sốt ruột của cấp dưới. Tổng giám đốc Bùi, bên phía cổ đông công ty đã âm thầm thống nhất đứng cùng một hội với nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì, không ai đồng ý đứng về phe của chúng ta. Lại thêm chuyện bây giờ tổng giám đốc không có ở công ty, bọn họ càng càn rỡ hơn, ầm ĩ đến nỗi các công nhân viên ở phía dưới cũng bàng hoàng. Anh không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được đây chắc chắn là âm mưu của Bùi Duy. Một bên là Bùi Duy, một bên khác lại là Dương Thu Dung. Xem ra bọn họ có mục đích cùng nhau gây án, mục đích cuối cùng là vì buộc anh giao quyền quản lý Bùi Thị. Tổng giám đốc Bùi, bên phía công ty tính sao bây giờ? Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của cấp dưới. Bùi Danh Chính nhíu mày, dừng lại một lát rồi nói. Cậu không cần phải lo lắng, để tôi nghĩ cách, có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho cậu. Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại, cúi đầu nhìn một cái điện thoại khác ở trong tay. Trong lòng của anh siết chặt, đột nhiên suy nghĩ ra cách. Chứng cứ này lắm, suy nghĩ một lát, rồi sau đó lấy điện thoại di động, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Anh gọi cho Triệu Đình Phong. Alo, Danh Chính, sao vậy? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Sắc mặt của Bùi Danh Chính âm trầm. Hiện tại, trong chiếc điện thoại di động trong tay tôi, có một đoạn video. Tôi muốn cậu làm mờ khuôn mặt của Đường Nhật Khanh, sau đó phát đoạn video này khắp mạng lưới. Càng nhiều người biết thì càng tốt. Chuyện này làm ầm càng lớn càng tốt. Triệu Đình Phong ở đầu dây bên kia điện thoại nghe vậy thì nhếch miệng hỏi. Video gì? Tại sao Đường Nhật Khanh lại có trong video? Trong nháy mắt, cơ thể của Bùi Danh Chính kéo căng, không khỏi run rẩy. Đường Nhật Khanh xảy ra chuyện rồi. Triệu Đình Phong lập tức kinh ngạc. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra chứ? Cô ấy vì giúp tôi mà một mình trở về nhà cũ tìm di chúc của ông cụ. Tìm được di chúc rồi thì lại không ngờ gặp phải Dương Thu Dung. Hai người giằng co với nhau. Dương Thu Dung lại mang theo con dao bên người. Ta lại vội vàng nói tiếp. Cậu lập tức gửi đoạn video qua cho tôi đi. Cứ giao cho tôi nhất định sẽ đăng đoạn video hành tung của cô ấy lên, để cho bà ta bị truy nã trên toàn mạng lưới. Được. Bùi Danh Chính đồng ý, đưa tay cúp điện thoại, rồi gửi video qua cho Triệu Đình Phong. Triệu Đình Phong quen biết rộng, thủ đoạn nhiều. Một khi đoạn video này đã qua tay của anh ta, đoạn video này sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mà truyền khắp Hải Thành. Cứ như vậy, trong lúc vô hình thì đã phát lệnh truy nã đối với Dương Thu Dung. Coi như bà ta có muốn trốn thì chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đồng thời, nếu như người bên phía công ty biết được những tin tức này thì chắc chắn cũng sẽ thu liễm lại đôi chút. Dựa vào một phần di chúc này cũng khiến cho người khác kiêng kỵ, có thể để không ít người bỏ việc ủng hộ Bùi Duy. Chỉ là bây giờ trong lòng Bùi Danh Chính thì những chuyện này đều không quan trọng. Bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Đường Nhật Khanh khỏe thôi. Những chuyện khác anh có thể không. Ở phía bên ngoài phòng cấp cứu đã thay đổi màu sắc. Thần kinh của Bùi Danh Chính căng thẳng cực độ, lập tức bước lại gần cửa. Cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, bác sĩ đi tới. Lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính thì mở miệng hỏi: "Cậu là người nhà sao?" Bùi Danh Chính không chút do dự mà trả lời: "Là tôi. Cô ấy thế nào rồi?" Bác sĩ nghiêm túc nói: "Một dao kia đâm vào bụng của bệnh nhân rất sâu, miệng vết thương chừng mười mấy cm. Giải phẫu rất thành công, đã cầm máu rồi, nhưng còn không biết lúc nào bệnh nhân có thể tỉnh lại. Với lại vết thương cũng có khả năng sẽ chuyển biến xấu." Sắc mặt của Bùi Danh Chính trắng bệch, sốt ruột hỏi: "Vậy rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào?" Bác sĩ dừng lại một chút rồi nói: "Chỉ sợ lát nữa bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, cần phải quan sát thêm." Bùi Danh Chính nghe vậy chỉ cảm thấy ngọn lửa giận đang đè ép trong lồng ngực, hai tay xuôi ở bên người cũng bất giác siết chặt lại. Bác sĩ thấy anh trầm mặc không nói gì, Bùi Danh Chính nghe vậy chỉ cảm thấy ngọn lửa giận đang đè ép trong lồng ngực, hai tay xuôi ở bên người cũng bất giác siết chặt lại. Bác sĩ thấy anh trầm mặc không nói gì, nhẹ giọng dặn dò: "Chuẩn bị một chút đi, tình huống của cô ấy cần phải có người nhà chăm sóc. Chúng tôi làm bác sĩ sẽ để cố gắng hết sức." Nói xong, bác sĩ cũng cất bước đi khỏi. Bùi Danh Chính đứng im tại chỗ, trong lòng lại có cảm giác hối hận ập tới. Nếu như anh tàn nhẫn quyết tâm dọn dẹp sạch sẽ Bùi Duy và Dương Thu Dung sớm một chút, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện chuyện như thế này. Cửa phòng cấp cứu lại bị đẩy ra lần nữa. Mấy nhân viên y tá đẩy một cáng cứu thương ra. Lúc đầu, sau khi Đường Nhật Khanh và Hạo Trạch quay về, anh đối với tài sản, quyền thế và địa vị của nhà họ Bùi đã càng thấy càng nhạt. Thậm chí đã có suy nghĩ muốn dẫn Đường Nhật Khanh và Hạo Trạch đến một nơi hoàn toàn xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bây giờ, anh đã thay đổi ý định rồi. Lần này cho thê thảm, đau đớn nhất. Bùi Danh Chính nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Nhật Khanh, đi theo vào tận phòng bệnh. Anh ngồi bên cạnh chiếc giường, trong lòng cảm thấy hối hận không nguôi. Nhất định anh phải đợi cô tỉnh lại, rồi đưa cô và Trạch rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không có ai quen biết bọn họ, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà bây giờ tất cả tính toán và kế hoạch của anh đều phải xây dựng trên nền tảng cô tỉnh lại. Anh ngồi lặng bên giường bệnh đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên ở phía ngoài cửa phòng bệnh, dường như có ai đang cãi nhau. Bùi Danh Chính nhíu mày, cuối cùng thì cũng chịu đứng dậy. Nhìn cô gái nằm trên giường bệnh tha thiết rồi quay chờ người mở cửa. Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Giang Vãn Vãn đang cãi nhau với cấp dưới của mình, còn bên cạnh cô ấy lại là bé Trạch. Cậu bé Hạo Trạch khóc đến nỗi đôi vai run rẩy, vành mắt đỏ hoe, hỏi anh: "Chú Yến Mạch ơi, mẹ của cháu sao rồi?" Giang Vãn Vãn đang cãi nhau với cấp dưới của mình, còn bên cạnh cô ấy lại là bé Trạch. Cậu bé Hạo Trạch khóc đến nỗi đôi vai run rẩy, vành mắt đỏ hoe, hỏi anh: "Chú Yến Mạch ơi, mẹ của cháu sao rồi ạ?" Bùi Danh Chính chợt thấy đau lòng. Lúc định trả lời cậu bé thì Giang Vãn Vãn đã xông lên: "Anh tránh ra, để tôi vào thăm Nhật Khanh." Giang Vãn Vãn chẳng hề để ý đến ai, bất chấp tất cả mà kéo cậu bé Trạch chen vào trong phòng. Lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh nằm trong giường bệnh, bèn sững sờ ngay. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng này. Lần trước, Đường Nhật Khanh bị hôn mê, cô và Hạo Trạch cũng đã vào viện thăm chăm sóc cho cô ấy. Nhưng lần này cảm giác lại khác hẳn. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh trắng bệch, trên miệng gắn ống thở oxy. Chồng cô ấy hoàn toàn không có chút sức sống nào cả. Dường như mắc phải loại bệnh nặng nào đó không thể điều trị được. Huống hồ chi khi nãy dường như mắc phải loại bệnh nặng nào đó không thể điều trị được. Huống hồ chi, khi nãy cô đã nhìn thấy video clip trên bản tin thời sự. Mặc dù đã làm mờ, nhưng cô chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra Đường Nhật Khanh ngay, cũng nhìn thấy cảnh tượng máu tươi đầm đìa. Cánh mũi của Giang Vãn Vãn chợt thấy chua xót, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô đứng lặng ngoài cửa, một lúc lâu sau vẫn không dám tiếp tục đi vào trong. Còn cậu bé Hảo Trạch thì nhìn thấy Đường Nhật Khanh bị như vậy, cậu khóc òa lên một tiếng rồi chạy đến bên giường liên tục gọi mẹ ơi không ngớt. Bùi Danh Chính đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng anh cảm thấy hối hận tột cùng. Nếu như không phải vì anh, có lẽ bây giờ Đường Nhật Khanh sống rất hạnh phúc. Đột nhiên Giang Vãn Vãn quay người nhìn anh với ánh mắt chất chứa thù hận, rồi cất tiếng hỏi, tại sao anh lại không bảo vệ an toàn cho cậu ấy chứ? Nhưng lần nào cậu ấy cũng bị thương vì anh cả, lần này cũng như vậy. Trước giờ cậu ấy luôn luôn ôm ấp tình yêu dành cho anh trong lòng, lúc anh cần cậu ấy nhất, cậu ấy vì anh mà bất chấp tất cả, không một lời oán hận. Nhưng còn anh thì sao? Hả Bùi Danh Chính, ngoại trừ việc ép buộc cậu ấy ở lại bên cạnh anh ra, thì anh còn làm được cái gì cho cậu ấy nữa? Lời lẽ của Giang Vãn Vãn sắc bén như ngọn dao đâm thẳng vào tim anh một cách nhanh nhẹn và vô tình. Sự thật đúng là như vậy. Dường như lần nào Đường Nhật Khanh cũng bị thương vì anh, còn anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn. Nhưng việc của mình còn chưa xử lý xong, thần ốc không lo nổi mình ốc nữa là... Giang Vãn Vãn thấy Bùi Danh Chính im lặng không nói câu nào, bèn quay đầu qua nhìn Đường Nhật Khanh đang nằm trên giường bệnh. Cánh mũi chua xót, nước mắt lại tuôn trào thêm lần nữa. Cô ấy vừa khóc vừa nói, anh không xứng với tình yêu của cô ấy. Đột nhiên có người đi vào phòng bệnh. Triệu Đình Phong vừa nhìn cảnh tượng Giang Vãn Vãn nói với Bùi Danh Chính lúc nãy, anh ta đã nghe thấy gần hết. Không ngờ Bùi Danh Chính lại để cho Giang Vãn Vãn chửi vào mặt xối xả như thế. Triệu Đình Phong nhìn Bùi Danh Chính, gương mặt tỏ ra nghiêm túc nói, Danh Chính, cậu trong phòng chăm sóc Đường Nhật Khanh đi, ở đây để tôi giải quyết cho. Bùi Danh Chính nghe thấy thế thì bèn do dự một chút, nhìn Giang Vãn Vãn rồi lại thấp giọng nói, cô yên tâm đi, kể từ giờ phút này tôi sẽ chứng minh rằng cô ấy đã yêu đúng người. Vừa nói dứt lời, Bùi Danh Chính xài chân cất bước đi thẳng vào trong phòng bệnh. Giang Vãn Vãn đứng ở trước cửa, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt không khỏi lăn dài trên gương mặt. Triệu Đình Phong nhìn thấy thế, anh không chịu nổi nữa mà đưa tay ra nhẹ nhàng kéo cô. Thôi mà, Danh Chính đã cố gắng hết sức của cậu ấy rồi. Cậu ấy thấy thật lòng thật dạ yêu thương Đường Nhật Khanh. Cô cứ trách móc cậu ấy mãi thì cậu ấy sẽ bị căng thẳng dữ lắm đó. Giang Vãn Vãn giờ tay còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Triệu Đình Phong bị cô chửi đến không nói được lời nào, chỉ đành gật đầu hùa theo cô. Đúng đúng đúng, cậu ấy sai rồi, em đừng khóc nữa nhé. Đợi lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện với Danh Chính, khuyên bảo cậu ấy một chút. Anh ta nói dứt lời, bèn đút tay vào túi, lấy một tấm khăn sạch sẽ ra, đưa nó cho cô. Giang Vãn Vãn chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, cảm thấy hơi kinh ngạc, cũng không chìa tay nhận. Lúc nào anh đem khăn tay bên mình đấy? Triệu Đình Phong nhướng mày. Sao thế? Giang Vãn Vãn chào phúng một câu, không hề nề nang gì. Loại người như anh mà mang khăn tay bên mình sao? Anh chắc chắn không có cô gái nào để quên ở chỗ anh đâu chứ. Nghe cô mắng mỏ như vậy, sắc mặt của Triệu Đình Phong xa sầm xuống, nhưng anh không nổi giận. Em... Giang Vãn Vãn, em coi thường ai vậy chứ? Sao tôi lại không thể mang khăn tay theo bên mình? Đây là khăn tay tôi đặt làm riêng đó, người khác đừng hòng được mượn. Nếu không phải thấy em khóc hòng được mượn. Nếu không phải thấy em khóc thì em nghĩ tôi có đưa cho em hay không? Vốn dĩ hai người là đôi oan gia thích đấu võ mồm, bây giờ anh một câu tôi một câu. Giang Vãn Vãn lập tức quên mất những chuyện vừa xảy ra ban nãy, cuối cùng thì bị Triệu Đình Phong kéo sang một bên. Rốt cuộc trước cửa phòng bệnh đã trở nên yên tĩnh, nhưng cậu bé Hạo Trạch đứng bên cạnh giường bệnh vẫn còn khe khẽ thút thít. Bùi Danh Chính dài bước chân đến bên cạnh cậu bé, ngồi xổm xuống rồi ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ, Trạch đừng khóc nữa, mẹ sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Hạo Trạch nghe thấy thế mới nhìn Bùi Danh Chính bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, đặt bàn tay nho nhỏ của mình lên máy thở trên mặt Đường Nhật Khanh. Cháu coi tivi thấy người ta nói như vậy là nghiêm trọng lắm, lỡ mẹ mà không tỉnh dậy nữa thì cháu phải làm sao đây? Cậu bé khóc đến nỗi thở không ra hơi, bà vai không ngừng run rẩy, khiến cho anh đau lòng không thôi. Bùi Danh Chính cầm tay cậu bé dịu dàng bảo, Yên tâm đi, chắc chắn mẹ con có thể tỉnh lại mà. Chú sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa cho mẹ con. Con đừng khóc nữa. Đàn ông con trai không thể yếu ớt như vậy được. Bằng không sau này phải bảo vệ mẹ như thế nào đây? Câu nói này của Bùi Danh Chính xem như có tác dụng. Hạo Trạch dám kiềm chế rồi nghiêm túc gật đầu. Vậy cháu sẽ không khóc nữa đâu. Cháu muốn bảo vệ mẹ. Thế mới phải chứ. Bùi Danh Chính đau lòng đưa tay ra, dịu dàng xoa đầu của Hạo Trạch. Nhiều cảm xúc đan xen trong lòng anh. Anh là người hy vọng Đường Nhật Khanh lập tức tỉnh dậy hơn ai hết. Nhưng mà bây giờ, sốt ruột cũng chẳng giải quyết được gì. Việc cần làm nhất hiện nay có là an ủi cậu bé Hạo Trạch trước đã. Trấn an Hạo Trạch rồi chờ Đường Nhật Khanh tỉnh dậy. Cậu bé ở trong bệnh viện suốt cả buổi chiều, cuối cùng thì không kiềm chế được nữa mà nằm nhoài xuống giường ngủ mất. Bùi Danh Chính cởi áo khoác ra, đắp lên người cậu bé rồi ôm cậu bé ra khỏi phòng bệnh. Triệu Đình Phong và Giang Vãn Vãn ngồi bên ngoài đều đợi suốt cả buổi chiều. Nhìn thấy Hạo Trạch ngủ say trong lòng của Bùi Danh Chính, Giang Vãn Vãn bèn đứng dậy ôm cậu bé ngay. Bùi Danh Chính nhẹ nhàng nói, làm phiền cô rồi. Giang Vãn Vãn nghe thấy thế thì cô không nói tiếng nào mà chỉ bế cậu bé đi về. Bùi Danh Chính quay sang nhìn Triệu Đình Phong đang ngồi kế bên rồi nhẹ nhàng nói, Đình Phong, mấy ngày gần đây phiền cậu chăm sóc Trạch giúp tôi, còn có Giang Vãn Vãn nữa. Trước khi bắt được Dung Thu Dung, tôi không yên tâm một chút nào hết. Triệu Đình Phong gật đầu. Cậu còn khách sáo với tôi nữa sao? Yên tâm đi, tôi hiểu mà. Bùi Danh Chính nghe vậy, bèn gật đầu. Cần gì thì cứ gọi cho tôi. Là chỗ bạn bè với nhau, không cần phải ngại đâu. Triệu Đình Phong nói tiếp. Nếu không còn gì nữa, thì tôi đi trước nhé. Bé Trạch và Giang Vãn Vãn cứ để tôi lo. Bùi Danh Chính gật đầu, nhìn anh ta mau chân sải bước, cảm giác nặng nề và bất an trong lòng không vơi được chút nào. Chỉ cần Đường Nhật Khanh còn hôn mê bất tỉnh, e là vĩnh viễn cũng không dỡ được hòn đá đang đè nặng trong tim anh xuống. Nhìn thấy Triệu Đình Phong và Giang Vãn Vãn đã đi xa, Bùi Danh Chính quay người trở về phòng bệnh. Anh đến bên giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế trên đầu giường, vươn tay cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Đường Nhật Khanh trong tay mình. Anh cúi đầu xuống, hôn phớt lên mu bàn tay của cô ấy. Rồi cất tiếng nỉ non. Nhật Khanh ơi, em nhất định phải tỉnh dậy đấy. Thấm thoát mà bầu trời đã tối đen như mực. Y tá đến kiểm tra theo thông lệ, rồi lại đi. Một lát sau, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Bùi Danh Chính nhồm người đứng dậy, mở cửa phòng bệnh ra, nhìn mấy cậu cấp dưới đứng ở bên ngoài. Có chuyện gì thế? Một người lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, đã đến giờ cơm rồi. Bùi Danh Chính nhồm người đứng dậy, mở cửa phòng bệnh ra, nhìn mấy cậu cấp dưới đứng ở bên ngoài. Có chuyện gì thế? Một người lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, đã đến giờ cơm rồi. Bùi Danh Chính lạnh nhạt đáp. Đi đi, chia ca rồi đi. Không thể không có ai ở canh chừng trước cửa phòng bệnh được. Hiểu rồi ạ, có cần chúng tôi mang cơm về cho anh không? Anh vất vả cả ngày mà cũng... Không cần đâu. Bùi Danh Chính dứt khoát cắt ngang lời của anh ta, rồi quay người đi vào phòng bệnh, đóng sập cửa lại. Và lúc này anh không muốn ăn uống bất cứ thứ gì cả. Trong lúc vô tình, lại 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Bùi Danh Chính đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh đèn lập lòe từ hàng ngàn căn nhà ngoài kia, trong lòng lại cảm thấy lạnh căm căm. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Trương Phó cũng cất lên ngay sau đó. Tổng giám đốc Bùi, là tôi. Bùi Danh Chính sực tỉnh táo lại, anh sải bước chân đến trước trên giường bệnh. Sau khi mở cửa ra, Trương Phó hạ thấp giọng báo cáo tình hình lại cho anh. Đã bắt được bà ta rồi. Nghe thấy vậy, Bùi Danh Chính nhíu mày thật chặt, lạnh lùng hỏi, bắt được ở đâu? Bà ta xuất hiện ở một quán trọ nhỏ cạnh ga xe lửa, đang mua vé khởi hành vào lúc rạng sáng, định chuồn đến Lạc Thành. Được. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính lạnh lùng tột bậc. Tình hình công ty thế nào rồi? Vào buổi chiều ngày hôm nay, đám cổ đông đó đã không còn kiếm chuyện nữa. Chắc hẳn là đã đọc được tin tức. Cũng không biết Bùi Duy đã lần đến đâu rồi. Hơn nữa, lúc chúng tôi bắt được Dương Thu Dung, tìm được di chúc do chính tay ông cụ viết ở trên người của bà ta. Trưởng phó nói rồi chia đồ vật trong tay mình ra. Đột nhiên đôi mắt của Bùi Danh Chính tối tăm hẳn đi. Nhìn tờ di chúc và lá thư dính máu ấy, cảm giác thất vọng lại lạnh lùng xâm chiếm cõi lòng anh. Nếu như không có Đường Nhật Khanh, e là tình hình hiện nay đã thay đổi rồi. Chiếm cõi lòng anh. Nếu như không có Đường Nhật Khanh, e là tình hình hiện nay đã thay đổi rồi. Anh hơi run rẩy nhận tờ di chúc và lá thư, chậm rãi mở ra xem. Ông cụ đã phân chia tài sản trong nhà họ Bùi một cách rất rõ ràng, hơn nữa cũng đã dặn dò luật sư của mình. Bởi vậy, tờ di chúc của ông có hiệu lực về mặt pháp lý. Sau khi đọc xong tờ di chúc, Bùi Danh Chính mở lá thư ra. Khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy, anh không khỏi cảm thấy chua xót. Một bức thư viết lưu loát gửi cho người nhà, chan chứa tình thương của ông dành cho nhà họ Bùi, cho con cháu thế hệ mai sau. Từ Bùi Danh Chính, Bùi Duy đến cậu bé Hảo Trạch, ông đều viết lại những lời dặn dò khác nhau. Sau khi đọc hết bức thư, cơ thể Bùi Danh Chính khẽ run rẩy. Lúc nhìn thấy ông cụ nhắc đến khi mẹ anh qua đời, anh càng không kiềm chế nổi cảm giác buồn bã nặng nề trong lòng. Hóa ra mẹ luôn luôn chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng ba, còn anh cũng luôn lành tà. Nếu có quá nhiều của cải, nói không chừng chẳng phải là chuyện tốt lành gì, mà lại là mối tai họa. Còn cậu bé Hạo Trạch, ông cụ càng cảm thấy mình đã thiếu nợ cậu bé và cũng nợ Đường Nhật Khanh. Đây cũng là lý do vì sao ông lại chia tài sản cho bọn họ. Sở dĩ chia tài sản như thế này là vì ông cụ tự có suy nghĩ của riêng mình. Ông cũng tỏ tường hơn bất kỳ ai khác. Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay. Nghĩ đến những chuyện trước đây, xem ra anh đã hiểu lầm ba mình, hiểu lầm ba xem thường mình, hiểu lầm ba bị người ngoài lừa gạt. Nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận ra, thực chất ba mình mới là người sáng suốt nhất. Tổng giám đốc Bùi, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Sau khi im lặng trong giây lát, Bùi Danh Chính đành giọng nói, công bố tờ di chúc này với giới truyền thông. Bản di chúc này sẽ là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để bình định lại nhà họ Bùi. Cứ coi như để thỏa mãn nỗi lòng, di chúc này sẽ là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để bình định lại nhà họ Bùi. Cứ coi như để thỏa mãn nỗi lòng của ba mình vậy. Anh phải giữ vững gia nghiệp của nhà họ Bùi, không phải vì chính mình mà là vì cả gia đình. Dạ. Trường Phó gật đầu nhưng lại hơi do dự. Tổng giám đốc Bùi, khi nãy tôi nghe mấy anh em nói anh muốn ở lại đây, cũng chưa ăn gì cả, bèn dặn dò bọn họ mua ít cơm đến. Anh xem có cần... Bùi Danh Chính liếc mắt nhìn hộp thức ăn nhanh ở trên ghế rồi nói, không cần đâu. Trường Phó gật lại rồi tiếp tục khuyên bảo, tổng giám đốc Bùi, tôi biết bây giờ anh không có tâm trạng ăn uống, nhưng trước lúc cô Đường tỉnh dậy, anh không thể gục xuống được. Nghe anh ta nói thế, Bùi Danh Chính cảm thấy hơi do dự, cuối cùng thì vẫn gật đầu, giơ tay vỗ vỗ vai của Trương Phó. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Bùi Danh Chính đi ngược vào phòng, cuối cùng vẫn cầm hộp thức ăn nhanh lên bắt đi. Nếu anh ngã xuống rồi, Trạch sẽ sao đây? Nhà họ Bùi biết phải làm thế nào đây? Cùng lúc đó, một chiếc xe sang trọng đậu trước nhà họ Bùi. Bùi Duy nhìn người đàn ông bên cạnh chằm chằm, gương mặt hết sức u ám. Ôn Thanh Triều, tôi nói cho anh biết, tôi chỉ muốn biết mẹ mình đang ở đâu mà thôi. Còn những việc khác, hoàn toàn không có gì quan trọng cả. Ôn Thanh Triều nghiêm túc nói. Bởi thế, anh tính bỏ cuộc sao? Khó khăn lắm chúng ta mới... Tôi không quan tâm. Bùi Duy tức giận trợn tròn mắt. Nếu như mẹ tôi thật sự gặp chuyện bất chắc, thì phải làm sao đây? Anh có từng nghĩ đến việc này chưa, hả? Ôn Thanh Triều ngập ngừng giây lát, nụ cười mỉa mai thoáng gợn lên trong ánh mắt anh ta. Xem ra tôi đã nhìn nhầm người rồi. Anh có biết hay không, đây là khác biệt lớn nhất giữa anh và Bùi Danh Chính, đã định trước rằng anh sẽ không làm được việc lớn. Quả thật, câu nói này đã đụng chạm đến chỗ đau của Bùi Duy. Lửa giận bốc thẳng lên đầu anh ta, rồi vươn tay túm chặt cổ anh và Bùi Danh Chính, đã định trước rằng anh sẽ không làm được việc lớn. Quả thật, câu nói này đã đụng chạm đến chỗ đau của Bùi Duy. Lửa giận bốc thẳng lên đầu anh ta, rồi vươn tay túm chặt cổ áo Ôn Thanh Triều. Anh nói cái gì? Nụ cười trên mặt Ôn Thanh Triều vẫn không nhạt đi chút nào. Anh ta chậm rãi nói tiếp. Tôi nói, tôi nhìn nhầm người rồi. Bùi Duy cắn răng, nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm. Một lát sau, lại cười lạnh. Anh nghĩ rằng tôi không biết anh làm vậy là vì mục đích gì sao? Anh giúp tôi cái nỗi gì chứ? Anh đang lót đường cho tương lai của mình thì có. Ôn Thanh Triều, kể từ bây giờ quan hệ hợp tác giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Đến đây là chấm dứt. Nói dứt lời, anh ta bèn đẩy Ôn Thanh Triều ra, dứt khoát mở cửa xe đi xuống. Thấy Bùi Duy muốn đi, ánh mắt của Ôn Thanh Triều trở nên lạnh lùng thêm đôi chút. Anh giơ tay chậm rãi vuốt thẳng cổ áo của mình. Trợ lý ngồi ở hàng ghế trước quay đầu nhìn anh rồi hỏi, anh Ôn, anh không sao? Thấy Bùi Duy muốn đi, Ánh mắt của Ôn Thanh Triều trở nên lạnh lùng thêm đôi chút. Anh giơ tay chậm rãi vuốt thẳng cổ áo của mình. Trợ lý ngồi ở hàng ghế trước quay đầu nhìn anh rồi hỏi: Anh Ôn, anh không sao chứ? Không sao. Có cần để đàn em dạy dỗ cái đồ không biết tốt xấu đó một bài học hay không? Không cần đâu. Ôn Thanh Triều nhếch môi. Không cần tôi phải ra tay, đương nhiên sẽ có người dạy cho hắn một trận. Nói dứt lời, anh ta quay mặt đi, cất tiếng dặn dò: Đi thôi. Đúng là anh ta muốn lợi dụng Bùi Duy, nhưng không ngờ anh ta lại không ngốc như anh ta đã nghĩ. Nhưng mà đến nước này, nhà họ Bùi đã gặp rất nhiều vấn đề. Cho dù anh và Bùi Duy đã ngưng hợp tác, với anh cũng không phải là không có ích. Còn Bùi Duy, anh không đoán cũng biết rằng chắc chắn Bùi Danh Chính sẽ không buông tha cho anh ta. Sáng sớm ngày hôm sau, các tòa soạn báo trong khắp Hải Thành đều nhận được một tấm hình chụp tờ di chúc mà ông cụ Bùi đã để lại, tức đến độ muốn điên lên. Anh ta không ngờ ông cụ sẽ để lại di chúc, hơn nữa chỉ chia cho anh ta 1/4 tài sản. Con số này kém hơn rất nhiều so với số lượng trong tưởng tượng của anh ta. Anh ta cứ nghĩ cho dù ba mình có xem trọng Bùi Danh Chính đến mức nào đi chăng nữa, vẫn sẽ đối xử công bằng với các con trong chuyện phân chia tài sản. Nhưng nào ngờ Bùi Duy ngồi trên giường siết chặt nắm đấm, tức tối chửi thầm trong lòng vài câu, rồi mới bực dọc đi xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hóa ra trong lòng ai cũng có một cái cân, cho dù trong lúc ông cụ Bùi nằm viện, anh ta đã hết lòng hết dạ chăm sóc cho ông ấy, cho dù mẹ của anh ta đã tận sức làm nhiều chuyện như thế, nhưng cuối cùng tất cả cũng uổng công mà thôi. Bùi Duy càng nghĩ thì càng tức giận, bèn ném bàn chải đánh răng vào trong tay mình qua một bên, tùy tiện rửa mặt rồi đi ra ngoài. Vừa về đến phòng ngủ, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên. Bùi Duy quay sang nhìn nó rồi giơ tay đánh răng vào trong tay mình qua một bên, tùy tiện rửa mặt rồi đi ra ngoài. Vừa về đến phòng ngủ, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên. Bùi Duy quay sang nhìn nó rồi giơ tay cầm điện thoại lên, bấm thẳng nút nghe. Alo. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của thư ký có vẻ lo lắng vô cùng. Phó tổng giám đốc Bùi, không hay rồi. Bùi Duy bực mình trả lời. Chẳng phải là chuyện tờ di chúc sao? Tôi coi rồi. Trợ lý hơi do dự. Không phải ạ, là chuyện về mẹ của anh. Cái gì? Sắc mặt của Bùi Duy lập tức sa sầm xuống, vội vàng hỏi dồn. Mẹ tôi sao rồi? Bây giờ bà ấy ở đâu? Bà ấy... Có lẽ bây giờ bà ấy đang ở trong cục cảnh sát ở khu vực trung tâm thành phố. Khi nãy một người bạn trong cục báo tin cho tôi biết, nói là hồi sáng sớm lúc những đồng nghiệp của cậu đi làm việc thì nhìn thấy mẹ của anh nằm trước cửa cục cảnh sát, hai chân đều bị gãy. Sắc mặt của Bùi Duy đột nhiên trở nên u ám rồi bất ngờ hỏi. Thì cũng không nói hai lời mà lập tức tắt điện thoại, mặc vội bộ đồ lên người rồi cuống quýt chạy đi. Bùi Duy vội vàng chạy đến trước cục cảnh sát trung tâm, còn chưa bước vào đã bị người khác ngăn cản. Xin lỗi, xin hỏi anh đến đây để... Mẹ tôi đâu? Đôi mắt của Bùi Duy vằn vẹn tia máu, anh ta lo lắng nhìn xung quanh. Cuối cùng thì nhìn chằm chằm hai cảnh sát đang cản đường ở phía trước. Mẹ tôi đâu? Dương Thu Dung, bây giờ bà ta đang ở đâu? Tôi muốn gặp bà ấy. Cảnh sát nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc. Thật lòng xin lỗi, bây giờ chúng tôi vẫn đang điều tra vụ án, tạm thời chưa cho phép thăm viếng. Tôi không quan tâm, tôi muốn gặp mẹ tôi. Mấy người đừng có hòng cản tôi. Rõ ràng Bùi Duy đã đánh mất lý trí. Anh ta giơ tay đẩy cảnh sát trước mặt mình ra. Nhưng nào ngờ nhóm cảnh sát xung quanh lại xông lên, tạo thành một bức tường người trùng trùng điệp điệp cản trước mặt anh. Viên cảnh sát nói từng câu từng chữ. Xin lỗi, mong anh phối hợp với công việc điều tra của chúng tôi, nhưng không biết phải làm sao. Vào thời điểm này, một mình anh ta không thể làm gì được. Cho dù có cứng rắn xông vào trong thì e rằng vẫn không có cơ hội gặp mẹ. Hầu kết của Bùi Duy chuyển động, anh ta chất vấn. Vậy các người hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc mẹ của tôi sao rồi? Chân của bà ấy thế nào? Viên cảnh sát chặn trước mặt anh vẫn nghiêm túc nói. Xin lỗi, hay là anh đợi thông báo chi tiết vậy? Bùi Duy nghe thấy thế, tức giận hất tay, không nói được chữ nào. Xem ra đám cảnh sát ở đây đã được người ta dặn dò từ trước. Cho dù anh ta có đến thì cũng không gặp được mẹ của mình. Nghĩ đến mấy lời trợ lý nói trong điện thoại, cộng đến việc bị cản ở ngoài cửa, không gặp được mẹ, anh ta vừa cảm thấy tức tối, vừa bất lực. Anh ta không tin rằng mẹ hại chết ba mình, còn video mẹ cướp tờ di chúc mà đã xem trên mạng ấy. Trong lòng anh hiểu rất rõ, tất thảy những gì mẹ làm đều là vì mình mà thôi. Nhưng thật không ngờ đột nhiên mẹ mình lại bị bắt sáng nay. Chắc chắn rằng tất cả những chuyện này không phải là chuyện trùng hợp. Chắc chắn là Bùi Danh Chính, chắc chắn anh ta đứng sau khống chế mọi việc. Bùi Duy nghiến răng nghiến lợi, tức giận quay người lại, sải chân dạo bước ra ngoài cửa, gọi điện thoại cho trợ lý của mình, đành giọng hỏi: mau điều tra cho tôi, bây giờ Bùi Danh Chính đang ở đâu? Cùng lúc đó, trong phòng VIP ở bệnh viện, Bùi Danh Chính ngồi bên cạnh chiếc giường, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh đã ở bên Đường Nhật Khanh suốt một đêm ròng, ngoại trừ những lúc không thể chịu nổi nữa mà chợp mắt một lúc, những lúc khác anh đều luôn tỉnh táo. Nhưng rốt cuộc anh nào có phải làm từ sắt thép, đương nhiên cũng không chịu nổi nữa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Bùi Danh Chính quay đầu lại nhìn cánh cửa bị người khác đẩy ra, trưởng phó đang đứng trước cửa. Tổng giám đốc Bùi, tôi mua đồ ăn sáng cho anh. Bùi Danh Chính đứng dậy đi ra cửa, còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy sắc mặt của trương phó trở... Bùi Danh Chính đứng dậy đi ra cửa, còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy sắc mặt của trương phó chợt thay đổi. Anh nhíu mày hỏi: sao thế? Trương phó muốn nói lại thôi: có phải anh đã thức nguyên đêm không? Nếu cứ tiếp tục như vậy... Không đợi anh ta nói dứt lời, Bùi Danh Chính mở miệng nói: tôi đi rửa mặt cái đã, cậu giúp tôi trông chừng cô ấy. Không thể để Đường Nhật Khanh nằm một mình được. Nếu như xảy ra chuyện gì bất chắc vào lúc này, vào lúc anh ngủ hoặc không có mặt ở đây, anh tuyệt đối không thể tha thứ cho mình được. Trưởng phó nghe thấy thế bèn nuốt luôn những lời đang định nói vào miệng, nhìn bóng lưng của Bùi Danh Chính, lại nhìn Đường Nhật Khanh nằm trên giường bệnh. Anh ta thở dài tự lẩm bẩm: mau tỉnh dậy đi, nếu cô mà còn không dậy nữa thì e là tổng giám đốc Bùi sẽ gục ngã mất. Anh phó, anh nói xem, bọn em phải canh chừng ở đây suốt ư? Phải canh đến chừng nào chứ? Một gã đàn em đang gặp bánh bao ở bên cạnh không cầm lòng nổi mà hỏi sầm xuống. Bảo cậu canh thì lo mà canh chừng đi, không phải tổng giám đốc Bùi cũng canh chừng ở đây suốt sao? Người nọ nghe thấy thế thì bèn cười cười, gật đầu với anh ta: cũng đúng. Hai người anh một câu tôi một câu trò chuyện một lúc, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía bên kia hành lang, rồi một giọng nói đầy giận dữ của một người đàn ông vang lên: Bùi Danh Chính! Trưởng phó nghe thấy thế thì lập tức đứng thẳng lưng, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Trông thấy Bùi Duy xông về phía bên này với vẻ tức giận sôi trào, cơ thể anh ta lập tức cứng đờ, sải lên trên nói: phó tổng giám đốc Bùi, sao anh lại... Cút đi! Sắc mặt của Bùi Duy hết sức tối tăm. Anh ta thẳng tay hất trương phó sang một bên, dạo bước về hướng phòng bệnh. Bùi Danh Chính, anh ra đây cho tôi! Nhóm đàn em vừa ăn hết bánh bao, nhìn thấy vậy bèn lập tức chặn trước cửa. Trương phó vừa mới đứng vững cũng quay người đuổi theo anh ta. Phó tổng giám đốc phòng bệnh: Bùi Danh Chính, anh ra đây cho tôi! Nhóm đàn em vừa ăn hết bánh bao, nhìn thấy vậy bèn lập tức chặn trước cửa. Trương phó vừa mới đứng vững cũng quay người đuổi theo anh ta. Phó tổng giám đốc Bùi, bây giờ tổng giám đốc Bùi không có ở trong phòng, anh có thể đứng ngoài cửa đợi một lát. Trương phó vẫn còn chưa nói dứt lời, cổ áo đã bị anh ta nắm chặt. Bùi Duy trừng mắt nhìn anh ta chăm chú: tôi đã nói rồi, cút hết đi cho tôi! Anh ta nói rồi bèn nhấc tay đẩy trương phó sang một bên lần nữa. Trương phó nhíu mày, âm thầm ra sức đứng nguyên tại chỗ, nói từng câu từng chữ: tổng giám đốc Bùi không có ở trong phòng, chắc chắn anh không thể vào đó. Dường như vẻ mặt của trương phó chọc giận anh ta, Bùi Duy càng tỏ ra bực bội hơn, bàn tay túm cổ áo trương phó dần dần chặt hơn. Tôi phải vào cho bằng được. Anh ta vừa nói dứt lời, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên từ phía bên cạnh: cậu dám không? Cậu dám không? Bùi Duy nghe thấy tiếng, sắc mặt hơi tối lại, quay đầu lại thì nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng đằng sau cách mình vài bước, cơ thể bất giác cứng đơ. Anh ta trực tiếp buông nắm tay ở cổ áo của trương phó ra, sải bước đi đến chỗ Bùi Danh Chính, ép sát tới anh, mở miệng chất vấn: anh rốt cuộc đã làm gì với mẹ của tôi? Hai tay của Bùi Danh Chính siết chặt thành nắm đấm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đấm vào mặt của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính cũng không chùn bước, đứng tại chỗ nhìn thẳng vào mắt của anh ta: cậu cảm thấy tôi đã làm gì với bà ta? Đồ khốn, anh không có tính người! Bùi Duy tức giận giơ tay muốn đấm nhưng lại bị Bùi Danh Chính đưa tay đỡ được, trực tiếp túm lấy cánh tay của anh ta. Tôi không có tính người sao? Thế người vì tranh đoạt tài sản cho con trai mình mà hại chết chồng của mình thì có tính người hay không? Anh đẩy mạnh tay của Bùi Duy ra, trầm giọng hỏi ngược lại: cậu thật sự hồ đồ hay đang giả vờ thế? Bà ta là mẹ ruột của cậu,